Chương 848, Hỏa Diễm Tinh Phách. Bàn Long Thành, Thiên Cơ Lâu. Một người toàn thân bị áo đen bao bọc lão giả đi vào đường lớn, đi tới quầy hàng chỗ. Ta muốn nghe ngóng một người. Áo đen lão giả thanh âm trầm thấp. Ai Vũ Vi chỉ là trừng mắt lên, lườm áo đen lão giả liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, thấy quái không kinh, Thiên Cơ Lâu loại địa phương này, áo đen lão giả người như vậy không ít, có rất nhiều vì che giấu tung tích, có thì là cố làm ra vẻ huyền bí, chẳng có gì lạ. Lăng Trần. Áo đen lão giả lạnh lùng phun ra hai chữ mắt. Lăng Trần sử sách bảng đệ ngũ. Lăng Trần Vũ Vi đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, nàng còn nhớ rõ Lăng Trần bộ dáng. Hiện giờ có người nghe ngóng tin tức về Lăng Trần, nàng tự nhiên là có đốt tâm. Không sai. Áo đen lão giả ngữ khí như trước lạnh lùng. 1000 mai dưỡng linh đan. Vũ Vi mặt không thay đổi nói. Mắc như vậy áo đen lão giả nhíu nhíu mày, chẳng qua là một tin tức mà thôi, lại muốn 1000 mai dưỡng linh đan. Bất quá hắn rất nhanh vẫn gật đầu, tay áo hất lên, liền đem 1000 mai dưỡng linh đan cho đem ra. Sau đó, Vũ Vi liền đem một trương tờ giấy giao cho áo đen lão giả, tuy trong nội tâm nàng không quá tình nguyện bán đứng tin tức về Lăng Trần, rốt cuộc nàng đối với Lăng Trần ấn tượng không sai, thế nhưng làm gì được, Thiên Cơ Lâu quy củ chính là như thế, chỉ cần khách nhân có tiền, vậy đối với thuận tiện có quyền có thể mua được cần có tin tức, cho dù là nàng chấp sự, cũng không thể vi phạm cái quy củ này. Hy vọng tiểu tử kia có thể gặp dự hóa lành. A Vũ Vi dựa theo Thiên Cơ Lâu chỉ có cấm chế, có thể từ nơi này áo đen lão giả trên người cảm nhận được tí ti thuộc tại thánh giả khí tức, bị một người thánh giả để mắt tới, Lăng Trần không thể nghi ngờ là lành ít dữ nhiều. Đi ra Thiên Cơ Lâu, áo đen lão giả đem tờ giấy mở ra, phía trên rõ ràng viết 6 chữ, Tầm Dương Thành, Hỏa Vân Cư Hử, tiểu tử, ngươi chạy không thoát vốn tay của trưởng lão. Lòng bàn tay áo đen lão giả cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, chính là rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, phảng phất hóa thành một đạo khói xanh, trực tiếp bốc hơi. Hỏa Vân Cư nội bộ, thiên cấp địa hỏa phòng tu luyện. Lăng Trần ngồi xếp bằng tại trong phòng tu luyện, hai mắt khép hờ, ở trước mặt của hắn, rõ ràng lơ lửng một đạo màu đỏ thâm thiết bài. Từ nơi này một đạo đỏ thâm thiết bài, tản mát ra cực kỳ nóng hổi hỏa bạo khí tức. Lúc này, này một đạo vô danh thiết bài đã hoàn toàn bị một tầng hỏa diễm bao vây, nó mặt ngoài một tầng cổ xưa đồ văn, đã hoàn toàn bị kích hoạt, phảng phất một đoàn hỏa diễm. Tại đây một đạo vô danh thiết bài lôi kéo, cả tòa phòng tu luyện năng lượng đều là càng ngày càng sinh động, theo quanh mình không khí càng ngày càng cuồng bạo, Lăng Trần cũng là từ trạng thái tu luyện bên trong thanh tỉnh. Này đạo vô danh thiết bài, ngược lại thật sự có chút môn đạo. Trông thấy trước mắt một màn này, Lăng Trần cũng là không khỏi nhãn tình sáng lên. Trước mắt này vô danh thiết bài đang lấy một loại tốc độ kinh người hấp thu này trong phòng tu luyện năng lượng, thậm chí còn từ phía dưới đại địa bên trong, đều là đang có lấy một tia hỏa thuộc tính lực lượng không ngừng toát ra, rót vào này vô danh thiết bài bên trong. Hơn nữa, này vô danh thiết bài đối với hỏa thuộc tính lực lượng hấp thu, vẫn còn không ngừng tăng cường trong quá trình. Cựa giặc lúc này cổ hấp lực đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tầng thứ thời điểm, này phòng tu luyện phía dưới mặt đất, tựa hồ là không cách nào nữa thừa nhận loại lực lượng này hấp thu, đúng là rồi đột nhiên nứt ra ra. Trong lúc mơ hồ, từ kia dưới mặt đất trong cái khe, phảng phất có được một đạo không hiểu gào to truyền ra. Thanh âm gì Lăng Trần đứng dậy, đi tới khe nước kia bên cạnh, hướng về phía dưới nhìn lại. Nhưng mà kia một đạo không hiểu gào to cũng không có tiêu thất. Ngược lại là càng ngày càng vang dội, tất cả mặt đất đều là kịch liệt địa run rẩy lên. Đem tâm lực thúc dục ra, Lăng Trần hướng về kia kẽ đất chỗ sâu trong nhìn lại, một mảnh tối như mực âm u, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, loại kia gần như không có nửa điểm ánh sáng quỷ dị hắc ám, làm cho Lăng Trần đầu hơi có loại mê muội cảm giác. Này lòng đất phía dưới, tựa hồ xuyên qua cả tòa hỏa vân cư, tại đây này đèn kịt chỗ sâu trong tựa hồ có đồ vật gì tại liên tục không ngừng khuếch tán, cung cấp cho cả tòa hỏa vân cư nhiệt lượng. Lúc này, kia một đạo vô danh thiết bài đột nhiên xuất hiện rất nhỏ biên độ lay động, theo như vậy lay động, kia phía dưới vô tận hắc ám lại là cực kỳ kỳ dị bắt đầu biến nhạt lại. Nhưng mà, coi như hắc ám càng lúc càng mờ nhạt, Lăng Trần toàn thân lông tơ lại là bỗng nhiên dựng lên. Tại Lăng Trần nhìn chăm chú, vô tận trong bóng tối, không gian bỗng nhiên bắt đầu có chút rất nhỏ bóp méo, ngay sau đó, những cái này vặn vẹo không gian như vô hình mãng xà đồng dạng, lấy một loại cực kỳ khủng bố độ đối với cửa động chỗ leo lên mà lên. Tiểu tử, nhanh chóng lui lại ngay tại vặn vẹo không gian sắp leo mà lên, một đạo tiếng quát mãnh liệt ở bên thai Lăng Trần vang lên. Chợt Lăng Trần rồi mới tỉnh ngộ lại, thân thể tính phản xạ về phía nhanh lùi lại. Phanh tại thân hình hắn mới vừa vặn lui lại một loáng sau, phía trước mặt đất rồi đột nhiên nổ bùng, sau một khắc, hắn liền rồi đột nhiên cảm giác được xung quanh gấp lên cao nhiệt độ, sau đó, chỉ nghe một đạo cực kỳ bén nhọn hỉ sở khả zz hỉ sư tiếng vang từ kia lòng đất vị trí lan tràn xuất ra, giữa tầm mắt, một đạo cực kỳ thô to hỏa trụ phun ra, nóng rực khí kình, nhất thời tràn ngập cả tòa phòng tu luyện. Hỏa trụ hung mãnh, kia từng đoàn hỏa diễm, tại đây giữa không trung nhanh chóng ngọ ngoại, sau đó ngưng tụ trở thành một đầu nhìn qua 10 phần dữ tợn hỏa diễm cự mãng. Đây là vật gì? Lăng Trần trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc ý tứ, này từng đoàn hỏa diễm, đều là cái này phương chỗ sâu điệu tâm hỏa, mà trước mắt này hỏa diễm cự mãng, lại càng là phảng phất có đủ linh tính. Đây là hỏa diễm tinh phách. Nhân hoàng thanh âm tại bên thai vang lên, không nghĩ được phía dưới này lại có thể có hỏa diễm tinh phách tồn tại, khó trách. Phía dưới này địa hỏa có thể chèo chống nhiều như vậy phòng tu luyện năng lượng, nhiều năm như vậy cũng không có khô kiệt. Hỏa diễm tinh phách Lăng Trần ánh mắt ngưng lại. Hỏa diễm tinh phách là địa tâm hỏa nồng đậm tới trình độ nhất định, rồi mới sẽ thai nghén xuất bảo vật. Nhân hoàng nói tiếp, hỏa diễm tinh phách không thể trực tiếp luyện hóa, nhưng nguồn năng lượng nguyên không ngừng mà cung cấp tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Hỏa diễm tinh phách này như thế cuồng bạo, có biện pháp nào thu nó? Lăng Trần có thể từ nơi này một đạo trên người hỏa diễm tinh phách, cảm nhận được 10 phần cuồng bạo khí tức, muốn thu vật như vậy, không thể nghi ngờ tương đối khó khăn. E rằng không cần ngươi nhiều quan tâm, này thiết bài tựa hồ đang tại hàng phục này đạo hỏa diễm tinh phách. Nhân hoàng thản nhiên nói. Hạ Lăng Trần lông mày nhướng lên, mục quang lập tức rơi vào kia thiết bài phía trên, không nghĩ tới này vô danh thiết bài, rõ ràng còn có bực này tác dụng. Chỉ thấy được từ kia vô danh thiết bài phía trên, bắn ra từng đạo hoa văn vặn vẹo xạ tuyến, đem kia một mái hỏa diễm tinh phách cho một mực trói buộc. Giống hỏa diễm tinh phách điên cuồng giãy giụa, rít gào, lại là vô pháp thoát khỏi thiết bài trói buộc. Sau một khắc, thiết bài mặt sau, một tia bột phấn rơi hạ xuống, hiện lộ ra một đạo viễn cổ hỏa điểu đồ án. Vô danh thiết bài chậm rãi thả ra lực lượng, đem hỏa diễm tinh phách dần dần gần hơn, tại đây trong quá trình, hỏa diễm tinh phách hình thể không ngừng mà áp xúc, nhỏ đi, cuối cùng bị triệt triệt để địa cho thác ấn tại kia vô danh thiết bài mặt sau, cùng kia một đạo viễn cổ hỏa điểu đồ án hỏa làm một thể. Đang hút thu này một đạo hỏa diễm tinh phách, kia hỏa điểu đồ án cũng là sáng ngời thêm vài phần, cả mặt vô danh thiết bài, quá khứ nguyên bản, cũ nát mặt ngoài, hiển lộ rực rỡ hẳn lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.